Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, phần 83. Phong Ninh biến thành hình người, ngồi ở Hy Vọng Thụ một thân cây xoa thượng, gặm băng lạnh lẽo nước trái cây sữa bò băng côn, lần sau hắn hẳn là nhiều mua điểm tài liệu. Sau đó lại download chút giáo trình, có lẽ còn có thể chế tác kem kem linh tinh đồ ăn vặt, không nghĩ tới Bạc Hà ở mùa hè còn có đương tủ lạnh tác dụng, không khỏi cũng quá thực dụng điểm. Như thế nào Phượng Tiên Hoa liền không biết tranh đua điểm, cũng khởi đến cái nướng lò tác dụng đâu. Một cây băng côn ăn xong, kéo dài mưa phùn lại hạ lên, loại ở Phong Tín Tử cùng Bồ Công Anh bên cạnh xương rồng bà ở hút đủ nước mưa sau, cư nhiên kết ra lớn nhỏ không đồng nhất nụ hoa, hệ thống còn đang không ngừng mà bá báo tai nạn báo. Động trước, khoảng cách di chuyển tính tia chớp vân đến Long Tuyền Sơn Mạch còn có 2 ngày thời gian. Nói cách khác trận này Vũ Đại Khái còn sẽ lại đứt quãng ngầm 2 ngày trở lên, Phong Ninh nhìn về phía trong màn mưa rừng rậm, phỏng chừng chờ trận này mưa đã tạnh sau, trong rừng cây lại muốn sinh trưởng ra một đám nấm tới, hắn liền như vậy nghĩ. Trong tầm mắt liền xuất hiện một đoàn nấm, nấm thích ẩm ướt hoàn cảnh, nấm người cũng giống nhau, bọn họ thích chát ở bị vũ phao ướt át khô mộc thượng, hoặc là đã thu hoạch quá bắp côn thượng. Phong Ninh đem mọc ra đôi mắt một con nấm kêu lại đây nói chuyện phiếm, này chỉ nấm còn vô pháp phát ra tinh thần lực, nhưng Phong Ninh cho nó gửi đi tinh thần lực, nó nhưng thật ra có thể nghe hiểu một ít. Thứ nhất là nó nấm người tự thân nguyên nhân, đệ nhị cũng là Phong Ninh đánh dấu chúng nó. Này chi gian có một ít giao lưu phương thức, Phong Ninh nhìn chằm chằm trước mặt có chút giống ủ bột màn thầu nấm người, cũng biết ra hỏa này trong khoảng thời gian này đến tột cùng ăn nhiều ít đồ vật. Hắn uyển chuyển hỏi nấm nhân đạo, hồi lâu không thấy, ngươi có phải hay không trưởng thành chút? Nấm người chớp chớp nó mắt to, tựa hồ cũng không cảm thấy chính mình hình thể có cái gì không đúng, này chỉ nấm người từ so mặt khác nấm người nhiều ra chút ý tưởng sau, không bao lâu liền mọc ra một đôi mắt, có được đôi mắt nấm người trổ hết tài năng, thực mau liền đã chịu Phong Ninh chú ý, từ đây thành nấm người dẫn đầu người. Có cái gì ăn ngon uống tốt đều là nó thủ lĩnh trước tới. Một không cẩn thận liền phi, chương 94 nấm người cũng không phát hiện Phong Ninh là ở trêu chọc chính mình, tưởng chính mình đặc biệt đã chịu khen, còn nhịn không được ở Phong Ninh trước mặt khoe khoang một phen. Phong Ninh có như vậy trong nháy mắt cảm thấy chính mình cùng cái kia nấm nói chuyện phiếm có chút không quá sáng suốt, gần nhất vũ luôn là tiếp theo chàng đình trong chốc lát. Hắn thừa dịp mưa đã tạnh khe hở khắp nơi cấp thiết gỗ sam sử dụng một chút dị năng, trợ giúp chúng nó cất cao, kỳ thật chẳng sợ không cần chính mình. Thiết gỗ sam chính mình cũng có thể nhanh chóng mà thoán vóc dáng. Rốt cuộc hắn tại đây dưới gốc cây đã giải không ít dinh dưỡng thổ. Có trợ giúp gia tốc thiết gỗ sam gia tốc sinh trưởng tốc độ, đại bộ phận thiết gỗ sam lúc này đã có 100 nhiều mễ cao. Chỉ cần phụ cận không có so thiết gỗ sam còn cao cây cối, này lôi phỏng chừng còn phải làm nó tới khiêng, thiết gỗ sam phía dưới sinh trưởng hoa oải hương mọc. Cũng không tồi, chẳng qua hiện giai đoạn còn không có nở hoa, cùng trong tưởng tượng rông tố đan sen có chút khác nhau, ở di chuyển tính tia chớp vân tiến đến trước một ngày. Liên tục thượng mấy ngày vũ rốt cuộc ngừng, trên bầu trời cũng đã không có khói mù. Nếu không có hệ thống tai nạn báo động trước, Phong Ninh đại khái sẽ cho rằng đây là qua cơn mưa trời lại sáng, đêm đó ánh trăng đều khó được sáng ngời, chỉ là tới rồi sau nửa đêm, phương xa mây đen cuồn cuộn mà đến, thường thường có thể thấy tia chớp xuất hiện ở thật dày tầng mây chung. Tia chớp phát ra quang đủ để đem một chỗ địa phương đêm tối chiếu sáng lên vì ban ngày, theo gì? Chuyển tính tia chớp vân tới gần, đánh vỡ cái này nhìn như bình tĩnh đêm tối, rất nhiều trốn tránh ở nơi tối tăm tiểu động vật nhóm sôi nổi từ các ẩn thân chỗ dò ra đầu nhìn lén này sắp xảy ra tai nạn. Có sinh vật thừa dịp trong đêm đen tia chớp ánh sáng khắp nơi tìm kiếm công sự che chắn, miễn cho bị kế tiếp khả năng tiến đến tai nạn lan đến. Nguyên bản tính toán hôm nay buổi tối liền ngủ ở bên ngoài gấu đen, cũng tung ta tung tăng mà chui vào trong phòng nhỏ. Ngẫu nhiên còn sẽ đem đầu chui ra tới, nhìn xem ngoại giới tình huống. Sau đó lại có chút túng mà lùi về trong phòng, một đoàn mật từ tổ ong chung bay ra. Cũng tới thấu một thấu này chỗ náo nhiệt, tia chớp nhìn khoảng cách bọn họ rất gần. Trên thực tế Ly Long Tuyền Sơn Mạch còn xa, dựa theo hệ thống bá báo thời gian tới xem. Di chuyển tính tia chớp vân ít nhất cũng muốn chờ đến ngày mai buổi sáng mới có thể đến Long Tuyền Sơn Mạch, khoảng cách Long Tuyền Sơn Mạch so gần một thành phố khác Vu Thị. Lúc này chính đã chịu di chuyển tính tia chớp vân bối rối, tia chớp vân nơi đi qua. Mọi người không có chỗ nào mà không phải là đóng cửa bế hộ. Thời khắc lo lắng này đó tia chớp một không cẩn thận là có thể từ kẹt cửa cửa sổ chung chui vào. Tới, di chuyển tính tia chớp vân xem ra là mọi người tránh chi e sợ cho không kịp đồ vật. Lúc này trừ bỏ cường giả, đại khái sẽ không có người nào sẽ lưu tại dã ngoại, chẳng qua vạn sự không có tuyệt đối. Ở nặng trĩu mây đen dưới, lại là cô độc mà đứng một bóng người trên người quần áo đã có chút rách nát. Trên mặt cũng nhiều không ít vết bẩn, trên người càng là nhiều rất nhiều lớn lớn bé bé miệng vết thương. Có địa phương thậm chí có thể nhìn đến da thịt dưới xương cốt, muốn nói người này trên người còn có chỗ nào hoàn chỉnh, đại khái chỉ có kia Trương Anh Tuấn đến nhân thần cộng phẫn mặt. Sợ là hắn trên mặt cũng đã mọc ra một tầng hồ cha, mà cái này giống như khất cái giống nhau trang. Phục nam nhân, đúng là rời đi nhiều ngày lận tử ngộ, đang ở lúc này. Một đạo lôi điện dừng ở trên người. Dư thừa lôi thuộc tính đem hắn làn da bề ngoài căng ra. Máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra. Lận tử ngộ đã có thể ngửi được chính mình trên người thịt nướng khí vị, bởi vì muốn cùng lôi điện linh khoảng cách tiếp xúc. Lận tử ngộ trên người không có mang bất luận cái gì điện tử loại sản phẩm. Cho dù là di động cũng không có mang ở trên người, dựa theo phong ninh cấp ra địa điểm. Lận tử ngộ trước tiên xuất hiện tại hoài nghi địa điểm ngồi canh. Quả thực ở trên biển thấy được di chuyển tính tia chớp vân đổ bộ, lận tử ngộ triệu tập liên can lôi. Thuộc tính dị năng giả, ở lôi điện rơi xuống thời điểm. Đêm này đó lôi điện một bộ phận lôi kéo đến trên người mình, di chuyển tính tia chớp vân mang đến. Lôi điện là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ. Lôi thuộc tính dị năng giả có thể thông qua này đó lôi điện tới rèn luyện chính mình dị năng. Nhưng chỉ cần này đó lôi điện hấp thu vượt qua chính mình thừa nhận phạm vi ở ngoài nhất định phải đình chỉ, nếu không liền tính là lôi thuộc tính dị năng giả cũng sẽ tao ương, vì tận khả năng giảm bớt tia chớp vân cho nhân loại tạo thành tai họa. Lận tử ngộ không thể không một đường đi theo di chuyển tính tia chớp vân cùng nhau di động. Từ lúc bắt đầu vùng duyên hải đi theo chạy vào lục địa, đại bộ phận người đều bởi vì theo không kịp. Di chuyển tính tia chớp vân tốc độ không thể không trên đường từ bỏ. Còn có chút dị năng giả bởi vì thân thể tố chất theo không kịp. Vô pháp tiếp tục thừa nhận lôi điện công kích. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng thật ra có một ít dị năng giả lái xe đuổi theo. Ngẫu nhiên còn sẽ thay lận tử ngộ thừa nhận một ít lôi điện công kích. Là này đó trợ giúp cực kỳ bé nhỏ. Lận tử ngộ ngày khiêng lôi đầu to, lận tử ngộ kỳ thật trong lòng còn có một ít dã tâm. Như thế quy mô khổng lồ lôi điện, nếu có thể hóa thành hắn sử dụng, có lẽ có thể trợ giúp hắn đột phá cho tới nay vượt bất quá kia đạo khảm, đúng là trong lòng có kế. Hoạch, mới có hắn một mình đuổi theo di chuyển tính tia chớp vân chạy vội cảnh tượng, nếu chỉ là dựa theo. Nhân loại tốc độ căn bản chạy bất quá bầu trời phi vân. Nhưng lận tử ngộ cũng không chỉ là một cái lôi điện thuộc tính dị năng giả. Trên người hắn còn có mặt khác hai loại dị năng. Cho nên đương hắn phát hiện chính mình đuổi theo không thượng di chuyển tính tia chớp vân thời điểm. Liền sẽ đem thân thể của mình hóa thành một cổ phong. Đuổi theo phong phương hướng di động. Lúc này mới miễn cưỡng đi theo này đen nghìn nghịt tia chớp vân phía sau, sắp tới đem đến Long Tuyền. Sơn mạch phía trước. Lận tử ngộ liên tục hồi lâu đều gặp lôi điện đả kích thân thể. Cũng đã tàn phá đến khó có thể tiếp tục thừa nhận lôi điện công kích, hắn rõ ràng chính mình đã tới. Cực hạn, nếu lại tiếp tục tiếp thu lôi điện công kích, chính mình thân thể rất có thể liền sẽ bị căng bạo, trước mắt quan trọng nhất chính là tìm được một cái an toàn thả không có bất luận kẻ nào có thể quấy rầy địa phương tu luyện, quen thuộc Long Tuyền. Sơn mạch xuất hiện ở trước mắt, Lận Tử Ngộ biết chính mình cơ hội ước chừng là tới rồi, Long Tuyền sơn mạch cùng hắn trước khi rời đi cùng loại, rồi lại không hoàn toàn tương đồng, này phiến núi non chung gieo trồng thiết gỗ sam đã vượt qua mặt khác cây cối, rất có loại hạc trong bầy gà cảm giác quen thuộc, nhìn đến này đó cao ngất trong mây thiết gỗ sam. Lận Tử Ngộ liền biết, Phong Ninh đại khái suất là đã chuẩn bị tốt, sắc trời mới vừa có một chút đại lượng tư thế. Cách đó không xa di động mà đến di chuyển tính tia chớp vân lại lần nữa đem ánh sáng che đậy. Long Tuyền sơn mạch lại lần nữa lâm vào tối tăm hoàn cảnh chung, Phong Ninh cũng không thích như vậy. Âm trầm thời tiết, mà khi hắn tiến đến khi rồi lại không thể nề hà, di chuyển tính tia chớp vân thượng như là đè ép cái gì trọng vật, dẫn tới tia chớp vân không thể không phụ trọng đi trước. Mặt đất khoảng cách không tính quá xa, Phong Ninh loại ở Long Tuyền sơn mạch bên cạnh thiết gỗ sam hiện giờ đã có 100 nhiều mễ. Phong Ninh liền như vậy nhìn đến thiết gỗ sam ngọn cây bị tia chớp vân bao phủ một bộ phận. Bởi vậy có thể thấy được, này một mảnh di chuyển tính tia chớp vân đến tột cùng ép tới có bao nhiêu thấp, liền ở Phong Ninh toàn tâm toàn ý đem lực chú ý đặt ở di chuyển tính tia chớp vân trên người khi một bóng người xuất hiện ở hắn địa bàn thượng, trong núi động vật đại đa số đều trốn tránh lên. Lận Tử Ngộ từ sơn bên cạnh đi vào vùng cấm, cư nhiên không có gặp được tập kích, chẳng sợ sự tình đã như thế. Trên người hắn thương thế cũng cấp bách, liền ở Phong Ninh hết sức chăm chú hạ. Vừa đến tia chớp trực tiếp theo thiết gỗ sam rơi xuống. Ngay sau đó lại thông qua thiết gỗ sam chuyển lại tới rồi phía dưới sớm đã khát vọng lôi điện hồi. Lâu hoa oải hương thượng, hoa oải hương như là đã chịu thánh quang lễ rửa tội. Vui sướng run rẩy thân thể, Phong Ninh vừa thấy giữa hai bên phản ứng liền biết hắn gieo trồng thí nghiệm thành công, hoa oải hương ở lôi điện tầm bổ dưới nhanh chóng sinh trưởng. Từ ngay từ đầu chỉ có lá cây cây cối, do đó nhanh chóng sinh trưởng ra tới nhất xuyến xuyến tiểu hoa bao. Buổi sáng mang theo một chút màu tím, chỉ cần lại đến một lần lôi điện, có lẽ là có thể nở hoa, di chuyển tính tia chớp vân diện tích che phủ thực quảng. Cơ hồ đem Long Tuyền sơn mạch trên không bao vây cái kín mít. Mà những cái đó duỗi thân đến tia chớp vân bên trong thiết gỗ sam xa xa nhìn qua cư nhiên có loại khởi động một mảnh thiên cảm giác, thiết gỗ sam nếu là trở thành vô số chất dẫn. Đem trên bầu trời lôi điện lôi kéo mà xuống. Thiết gỗ sam hạ hoa oải hương sinh trưởng cực nhanh. Đệ nhất từ lôi điện bắt đầu, chúng nó liền không ngừng từ thiết gỗ sam thượng hấp thu lôi điện lực lượng, cung cấp chính mình sinh trưởng chất dinh dưỡng, lôi điện cuồn cuộn không ngừng xuống phía dưới. Chuyển vận, hoa oải hương quả thực chính là lão thử rớt vào lu gạo. Trừ điều đến lợi hại, cùng khỏe mạnh trưởng thành tương phản, còn lại là bao phủ ở bọn họ trên không. Tia chớp vân, từ thiết gỗ sam lợi dụng thân cao ưu thế từ tia chớp vân trên người trộm điện. Từ tia chớp vân có thể nhìn ra được, nó đang ở càng đổi càng nhỏ, nếu tia chớp vân có tự hỏi năng lực, đại khái cũng sẽ khiếp sợ với thiết gỗ sam trộm điện hành vi. Chính mình uy lôi điện còn chưa đủ, này cư nhiên tâm bệnh cuồng địa lợi dùng tự thân ưu thế trộm điện. Chương 95 hoa oải hương nhóm ở hấp thu như vậy nhiều sét đánh sau, vẫn luôn ở vào nụ hoa đãi phóng trạng thái, đóa hoa rốt cuộc toàn phương diện nở rộ. Thuộc về hoa oải hương mùi hương tràn ngập mở ra, hoa oải hương nở hoa sau, thân thể cơ bản ở vào bão hòa trạng thái. Liền đình chỉ tiếp tục trộm điện hành vi, mà tia chớp vân giống như một cái bị ép khô trung niên nhân, rơi xuống lôi điện uy lực càng ngày càng nhỏ. Tia chớp vân cũng đã không có lúc ban đầu sơ nặng trĩu dày nặng cảm. Phiêu tán tốc độ càng nhanh chút, nhanh chóng rời đi Long Tuyền sơn mạch, kia tốc độ thật làm Phong Ninh hoài nghi này tia chớp vân có phải hay không có chính mình ý thức, gặp được nguy hiểm còn hiểu đến kẹp chặt cái đuôi chạy trốn, chờ di chuyển tính tia chớp vân hoàn toàn từ Long Tuyền sơn mạch trên không di lúc đi, tia chớp vân bản thân tính nguy hiểm đã giảm xuống một cái cấp bậc, loại trình độ này tia chớp vân cho dù là vinh thành cũng có thể thừa nhận. Rốt cuộc Lận Tử Ngộ đã sớm làm nhân loại làm tốt chuẩn bị, ánh mặt trời một lần nữa đánh vào đại địa. Thượng, biểu thị trận này tai nạn đã trở thành qua đi thức, trốn tránh lên các con vật lại lần nữa xuất hiện. Xem xét bên ngoài tình huống hay không an toàn. Xác nhận sau khi an toàn, mới khắp nơi siêu tầm chính mình có thể ăn đồ ăn, núi non trong lúc nhất thời lại náo nhiệt lên, gấu. Đen cũng bởi vì hai ngày không ăn cái gì mà chạy đến Phong Ninh trước mặt. Tưởng thảo chút đồ ăn, hamster nhóm xếp thành tiểu đội. Chỉnh chỉnh tề tề mà từ nhà gỗ chung ra tới thông khí. Chúng nó túi má chung chứa đựng cũng đủ đồ ăn. Hoàn toàn không cần bởi vì đồ ăn mà buồn rầu, không biết có phải hay không xương rồng bà đã nhận. Ra nguy hiểm đã qua đi. Nguyên bản chỉ là nụ hoa đãi phóng nụ hoa cũng ở ngắn ngủn tam giờ nội toàn bộ nở rộ. Này hoa khai còn một đóa so một đóa lệ. Cùng tham gia tuyển Mỹ đại tái giống nhau, Phong Ninh biến thành nhân loại hình thái. Hô hấp tia chớp vân qua đi không khí. Sau đó đã nghe tới rồi một cổ tiêu hồ vị, Phong Ninh. Ngoặc kép, nói tốt sau cơn mưa tươi mát không khí đâu. Tuy rằng tia chớp vân đi qua, nhưng nhiều ít vẫn là để lại một ít thương tổn. Cho dù có thiết gỗ Sam dẫn điện tác dụng, chung quanh vẫn là có chút không tìm được an toàn địa điểm tránh né động vật đã chịu lôi điện. Thương tổn. Hết chương.